Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 748, Kim Long cùng Ngân Long. Đó là Khô Lâu tộc thần tôn, đương thời tại sao có thể có Khô Lâu tộc cường giả? Dị ma tộc đại nhân vật nhóm đều phát ra cảm thấy rất ngờ vực khẽ. Bọn họ phát giác được rồi kia hai đoàn ngân quang bên trong. Có một vị là Khô Lâu tộc cường giả, mà lại vị kia tu vi còn không hề kém, thế mà là đạt tới rồi cấp 8 thần tôn cấp độ. Đây là viễn cổ thời đại liền đã vẫn lạc ở thái cổ thần cảnh Khô Lâu tộc cường giả. Vị này Khô Lâu tộc hiện tại vẫn như cũ có cấp 8 thần tôn uy thế. Nó khi còn sống tất nhiên là cấp 9 thần tôn trở lên cường giả. Khô Lâu tộc cấp 9 thần tôn cũng không nhiều. Nó càng là vẫn lạc ở trăm vị chi mộ khu vực này cấp 9 thần tôn liền ít càng thêm ít. Dị ma tộc, cổ huyết cấp thiên tài. Bát dị vậy ném đi rồi ánh mắt. Bát dị đến từ chủng tộc viễn cổ. Bọn họ dị ma tộc ở ma tộc bên trong đều là vang làm tồn tại. Mà hắn xem như cổ huyết. Biết rõ so bình thường người muốn nhiều. Thái cổ thời đại tựa hồ có một vị Khô Lâu tộc vương cùng Quang Minh thần tôn đối địch. Cuối cùng vẫn lạc ở rồi thái cổ thần cảnh bên ngoài bốn phía. Đừng nói là chính là lúc trước vị kia Khô Lâu vương. Bát dị nghĩ đến rồi liên quan tới dị ma tộc cổ tịch bên trong chỗ ghi chép sự tình. Bởi vì Khô Lâu tộc vốn liền thưa thớt, cấp 9 thần tôn liền càng thêm thưa thớt rồi. Phóng nhãn vô tận tuế nguyệt, vẫn lạc bên ngoài bốn phía Khô Lâu vương đều không có mấy cái. Là có thể tra được đi ra, là rồi, lúc trước vị kia Quang Minh chủ thần đệ tử vậy vẫn lạc ở rồi trăm vị chi mộ khu vực. Xem ra Bắc đảo địa phương chính là Quang Minh thần tôn cùng Khô Lâu vương trận chiến cuối cùng địa. Phương, trách không được bọn họ muốn đi Bắc đảo địa phương. Nguyên lai là tìm tới rồi Quang Minh thần tôn di chỉ. Bát dị lời này vừa nói ra, rơi vào các đại cường giả trong lỗ tai nhấc lên rồi một hồi sóng to gió lớn. Cái này chẳng phải là nói, Tần Phong cùng Mặc Thiên Hồn bọn người ở tại tranh đoạt. Là Quang Minh thần tôn di sản, Quang Minh bản nguyên khan hiếm, ở thần giới cùng chư thiên vạn giới là có rồi tiếng. Bởi vì băng, lửa, tôi cái này tam đại bản nguyên đều có thể tự học sĩ trên người đản sinh ra. Chỉ có Quang Minh bản nguyên, chỉ có thể thiên địa ôn dưỡng, cả một cái kỷ nguyên, trừ rồi thiên đình đế tộc bên trong một chút cũ xưa huyết mạch. Cũng chỉ có Quang Minh thần tôn cùng Quang Minh chủ thần hai người này tu thành rồi Quang Minh bản nguyên. Nếu như Tần Phong cùng những người kia tranh đoạt là Quang Minh thần tôn mộ phủ, như vậy vô cùng có khả năng cuối cùng sẽ có người tu thành Quang Minh bản nguyên. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Nó càng là kia chút tu hành rồi thuộc tính bản nguyên cường giả, càng là sinh lòng tham lam. Oanh, một tiếng vang thật lớn đem trái tim tất cả mọi người tự đều cho kéo lại. Đám người nhìn lại, chỉ thấy được Bắc đảo địa phương trên không, kia âm trầm mây đen bên trong, có hai tôn lôi long nổi lên, trong đó một đầu toàn thân màu vàng, lưu chuyển ánh vàng, giống như hoàng kim đúc kim loại, mặt khác một đầu thì là màu bạc, bên trong có hay không tận lôi đình tràn ngập, cái này hai đầu lôi long thân thể che khuất bầu trời. Tráng kiện có thể so với đồi núi, chừng vạn trượng chi dài, to lớn long thể chỗ phát ra tia sáng bắn ra ở đại địa trên. Để Bắc đảo địa phương bị chiếu sáng, màu vàng lôi long, còn có màu bạc lôi long. Tại sao lại xuất hiện hai đầu lôi long? Màn giang phía trên xôn xao một mảnh, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế to lớn lôi long. Nên biết rõ, lúc trước Mặc Thần Ngọc độ kiếp thời điểm, cũng không có đạt tới loại trình độ này. Lôi kiếp hóa long, giống như hai tôn thượng cổ long thần, đây là chỉ có siêu việt hoàng máu cấp thiên tài mới có thể đạt tới hoàn cảnh. Màu vàng lôi long hẳn là chính là lôi kiếp cao nhất thể hiện rồi. Màu vàng lôi kiếp cùng màu bạc lôi kiếp hẳn nên là hai người bọn họ lôi kiếp. Có đại nhân vật phán, đoán nói, đoán ra rồi trong đó nhân quả. Kia màu vàng lôi long hẳn nên là Khô Lâu Vương lôi kiếp. Khô Lâu Vương thế nhưng là cấp 8 thần tôn cảnh giới cường giả. Cũng chỉ có hắn mới xứng với màu vàng lôi long. Về phần kia Tần Phong, chỉ có thể biến thành màu bạc lôi kiếp rồi. Thái cổ thần Sơn thần tôn nói, Tần Phong lôi kiếp xuất hiện rồi lôi long, để bọn họ trong lòng rất là khó chịu, bởi vì uy thế cỡ này là chỉ có siêu việt rồi hoàng huyết cấp độ thiên phú mới có thể xuất hiện. Bất quá hắn nhóm cũng không lo lắng, bởi vì kia ứng kiếp người còn có Khô Lâu Vương. Tần Phong uy thế hẳn là muốn bị Khô Lâu Vương cho áp chế rồi. Thái Thanh Thánh Cảnh cùng Tần Minh nhóm cường giả đều sắc mặt phẫn nộ. Thái Cổ Thần Sơn những người này nói là có ý gì? Tần Phong thiên phú không bằng Khô Lâu Vương. Bọn họ nhưng không thể nào tiếp thu được loại thuyết pháp này. Hắc hắc, vô luận các ngươi có tin hay không? Sự thật như thế, có thần tôn diễu cợt nói. Cho dù không thể từ Tần Phong trên người ép đến cảm giác ưu việt, nhưng là những người khác nếu là áp chế rồi Tần Phong uy thế nói, bọn họ cũng sẽ cao hứng phi thường. Bọn họ thích xem Tần Phong kinh ngạc bộ dáng, như thế sẽ cảm thấy rất chút giận. Người cao hứng không khỏi quá sớm rồi. Đế Tinh lạnh buốt nói, lấy trực giác của nàng, kia màu vàng lôi long hẳn không phải là Khô Lâu Vương. Khô Lâu Vương hẳn là còn không có loại kia thiên phú. Tại mọi người ánh mắt phía dưới, chỉ thấy được đầu kia màu vàng cùng màu bạc lôi long lao xuống mà xuống. Lẫn nhau tách ra, màu bạc lôi long khóa chặt rồi Khô Lâu Vương. Màu vàng lôi long lại khóa chặt rồi Tần Phong. Điều đó không có khả năng. Cái này kết quả làm cho tất cả mọi người đều xôn xao rồi. Màu vàng lôi long thế mà là Tần Phong ứng kiếp chi vật. Cái này chẳng phải là nói Tần Phong siêu việt rồi Khô Lâu Vương. Sự thật đang ở trước mắt, vô luận ngươi tin tưởng hay không, nó đều ở nơi đó. Đế Tinh khóe miệng nhấc lên một vệt động lòng người mỉm cười. Thái cổ thần Sơn những người kia đều sắc mặt xám xanh, giống như là bị hung hăng rút rồi một bàn tay đồng dạng. Khô Lâu Vương nhìn thấy đầu kia màu bạc lôi long thế mà hướng phía hắn rơi xuống, không khỏi sững sờ, làm Khô Lâu Vương kịp phản ứng về sau, trên mặt liền không khỏi phun lên một vệt nộ khí cùng sát ý. Hôm nay ta tất sát ngươi. Khô Lâu Vương sống lâu như vậy, tuế nguyệt há có thể không hiểu rõ màu bạc cướp long cùng màu vàng cướp long chi giữa đại biểu ý nghĩa. Màu bạc cướp long lựa chọn rồi hắn, màu vàng cướp long lựa chọn rồi Tần Phong. Từ trình độ nào đó tới nói, ở trời nói trong mắt, Tần Phong so uy hiếp của nó còn muốn lớn. Kiêu ngạo như Khô Lâu Vương, đây là không thể chịu đựng được. Oanh, một đạo kinh lôi đem tất cả mọi người âm thanh đều cho che đậy. Chỉ thấy vô số đạo ánh vàng giống như là mặt trời nổ tung đồng dạng nổ tung. Sức mạnh vô cùng vô tận phun ra ngoài. Đầu kia màu vàng lôi long phát động rồi cuồng bạo nhất sát chiêu. Màu vàng lôi đình oanh giết mà tới. Mỗi một sợi lôi đợt đều đủ để chôn vùi cao giai thần tôn. Chết, chỉ là lôi kiếp, còn muốn giết ta. Tần Phong gầm thét, phóng lên tận trời. Toàn thân chảy xuôi ngũ hành bản nguyên. Trong cơ thể của hắn thuộc tính bản nguyên ù ù mà minh. Bổn nguyên chi lực cũng là như biển đồng dạng mãnh liệt. Kia chút bổn nguyên chi lực ở Tần Phong bên ngoài thân hình thành rồi tầng 19 màu màng bảo hộ. Tựa như kiên cố bất hủ. Oanh, Tần Phong huy quyền oanh kích. Cùng kia màu vàng lôi long đối cứng. Đem lôi long thân thể đều cho đập lõm lún xuống dưới. Thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng. Nơi xa, kia chút cao giai thần tôn cấp đại nhân vật nhóm đều lộ ra một hồi sợ hãi thán phục. Sắc mặt chấn động, kia lôi long thế nhưng là có thể so với cao giai thần tôn cấp bậc tồn tại. Thậm chí so bình thường cấp 7 thần tôn còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng tuy là như thế vẫn như cũ đánh không lại Tần Phong một quyền. Có thể thấy được Tần Phong cường đại. Bất quá màu vàng cướp long cũng không phải dễ đối phó. Tần Phong nắm đấm rơi đập về sau. Kia kim long một cái vung đuôi liền đập vào rồi Tần Phong trên thân. Cũng sẽ Tần Phong cho đánh bay ra ngoài. Chết! Một tiếng tựa như trời xanh gào thét truyền đến. Màu vàng cướp long lại lần nữa cuốn lên thân thể. Mở ra miệng rộng hướng phía Tần Phong một thanh nuốt đi. Thần hoàng thiên nộ. Tần Phong một bên luyện hóa trong cơ thể mình thuộc tính bản nguyên. Một bên vận dụng bổn nguyên chi lực oanh kích kia cướp long. Cùng cướp long đối cứng. Hiện tại Tần Phong thể nội bản nguyên rất sung túc. Lại thêm tu vi cũng là đến cửa một cước liền bước vào trung giai thần tôn. Cho nên đủ để đem chính mình nắm giữ đạo pháp thôi động đến trước đó không cách nào với tới trình độ. Hiện tại Tần Phong thôi động thần hoàng thiên nộ cùng đã từng thời điểm thôi động thần hoàng thiên. Nộ, đã là ngày đêm khác biệt rồi. Giờ khắc này Tần Phong đã có tư cách phát huy ra thần hoàng thiên nộ bộ phận uy lực rồi. Một đầu từ linh hồn lực cùng hỏa chi bản nguyên ngưng tụ thần hoàng dương cánh. Giống như là một vòng thiêu đốt mặt trời chói chang đồng dạng. Tài kiếp mây bên dưới hết sức chú mục. Thần hoàng dương cánh cùng màu vàng cướp long đối cứng cùng một chỗ. Cả hai đụng vào, thần hoàng thiên nộ bị khủng bố lôi kiếp chi lực chỗ chôn vùi. Hóa thành hư vô. Cái này lôi kiếp là bởi vì ứng kiếp người mạnh yếu mà biến hóa. Tần Phong mạnh, lôi kiếp thì càng mạnh. Cho nên mặc dù Tần Phong vận dụng rồi đạo pháp, cũng rất khó lập tức liền thủ thắng. Bất quá ở lúc trước một kích kia phía dưới, màu vàng cướp long vậy ảm đạm rồi rất nhiều. Long thể bị đâm đến vỡ nát. Khô Lâu Vương liền không có may mắn như vậy rồi. Khô Lâu Vương thực lực so Tần Phong mạnh hơn quá nhiều rồi. Nhưng là cái này lôi kiếp lại là căn cứ tu vi mạnh yếu mà biến hóa. Cho nên cũng liền dẫn đến rồi Khô Lâu Vương mặc dù đối mặt là màu bạc cướp long. Nhưng là tiếp nhận nhưng so với Tần Phong nhiều quá nhiều rồi. Lại thêm Khô Lâu tộc vốn chính là âm tộc bên trong một viên. Bị lôi kiếp khắc chế. Khô Lâu Vương bị lôi kiếp cho phê thất linh bát lạc. Cường đại Khô Lâu Vương chỉ có thể mệt mỏi ứng đối lôi kiếp. Một màn này tạo thành thị giác hiệu quả có chút rung động. Khô Lâu Vương bị lôi kiếp áp chế. Tần Phong lại tắm rửa lôi kiếp. Ứng kiếp mà sinh, giữa hai bên so sánh hết sức rõ ràng. Nếu không phải là trong lòng mọi người rõ ràng giữa hai bên thực lực. Sợ là ai cũng sẽ hiểu lầm. Ở lôi kiếp bên trong trùng kích, Tần Phong đi ngược dòng nước. Tại tiến hành rồi mấy trăm lần chém giết về sau, Tần Phong rốt cục đem màu vàng cướp long cho đánh nát rồi đi. Khắp trời ánh vàng tản mát, Bắc đảo địa phương phía trên bên dưới lên rồi lôi kiếp chi mưa. Đây là cái gì lực lượng? Quang Minh phủ đệ bên trong, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong chiến đấu, ngẩng đầu nhìn khắp trời màu vàng ánh sáng mưa. Có người đem kia ánh sáng mưa nâng ở lòng bàn tay. Kia chút ánh sáng mưa chui vào đến thể nội, hóa thành rồi bọn họ lực lượng một bộ phận. Những lực lượng kia mang theo bá liệt lôi thuộc tính, đồng thời tràn ngập rồi kinh khủng năng lượng, lục tục ngo ngoe. Tất cả mọi người phát hiện rồi ánh sáng mưa bên trong huyền bí. Kết quả là đều từ bỏ rồi tranh đấu. Đến cướp đoạt những này ánh sáng mưa. Về phần kia chút bạo long. Còn có cái khác Khô Lâu tộc sinh linh. Đều bốn phía tránh khó. Lôi kiếp đối bọn họ có rất lớn khắc chế. Cho dù là vua của bọn hắn đều tiếp nhận không đến. Huống chi là bọn họ đâu. Lôi thuộc tính chi lực a. Tần Phong tắm rửa lôi kiếp, Trong lòng khẽ động, hắn đem kia ánh sáng mưa cho hấp thu đến trong cơ thể của mình. Kia chút ánh sáng mưa đều hóa thành rồi tinh thuần năng lượng. Trong đó loại thuộc tính chi lực cũng bị bóc ra ra đến. Đơn độc ngưng tụ ở cùng nhau, Tần Phong càng là hấp thu phần này lực lượng, hắn cảnh giới liền càng phát ra cường thịnh. Kết quả là hắn há miệng một nuốt, đem bầu trời bên trong phương viên trong vòng vạn dặm màu vàng ánh sáng mưa đều cho hút tới. Đặt vào thể nội, ầm ầm, những lực lượng kia ở Tần Phong thể nội lao nhanh, hóa thành rồi Tần Phong lực lượng một bộ phận, khiến cho Tần Phong bình cảnh triệt để bị xông mở. Tần Phong đạt tới rồi cấp 4 thần tôn cấp độ. Hơn nữa còn không ngừng tại cấp 4 thần tôn, hắn lực lượng vẫn còn tiếp tục tăng vọt, rất nhanh liền ở cấp 4 thần tôn lĩnh vực đạt tới rồi no bụng hòa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?